Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 96, Phục Giết. Làm Ngô Địch ba người xuất hiện ở Thanh Vân Diễn Võ Trường cửa vào lúc khán đài phía ngoài nhất một cái mắt sắc thiếu niên lập tức kích động hét lên. Chỉ một thoáng, hô lạp lạp một mảnh, trên trăm hào thiếu niên nam nữ hướng phía lối vào nhìn lại. Tiếng gọi liên tiếp, bầu không khí tốt không nhiệt liệt. Bây giờ đang ở trong đô thành biết được Ngô Địch thần kỳ cùng cường đại đoàn người chủ yếu có hai nhóm, một nhóm là các đại gia tộc gia chủ, thủ lĩnh cấp bậc nhân vật, nhưng là ngay trong bọn họ đại bộ phận cũng không có chính mắt thấy qua Ngô Địch hình dáng. Tên còn lại nhóm liền là chiến thần học viện ngoại viện học viên. Tuy là Ngô Địch phần lớn thời gian đều là ở trong phòng bếp bận việc, thế nhưng thời gian dài như vậy, luôn sẽ có ở bên ngoài lộ diện thời gian. Vô Địch tiểu điếm khách quen cơ bản đều gặp Ngô Địch. Hai cái quần thể, phân loại hai cực, còn như trung gian nhất cấp chính là trong đô thành này thanh trung niên tài năng xuất khí cùng với chiến thần học viện nội viện đại đa số học viên. Bởi vì chút ăn ý, các đại gia tộc cũng không có đem Ngô Địch có thể lực lớn tứ tiên dương ra ngoài. Nhưng là có thể dự kiến, coi như không ai chủ động tiên dương, Ngô Địch cũng tất phải đem danh chấn Đông Thương. Hơn nữa lúc này cũng sẽ không lâu lắm, Ngô Địch bên này dẫn phát gây rối có thể dùng hơi xa một vài chỗ. Này chiếm vị trí tốt người đều quăng tới ánh mắt nghi ngờ, tưởng cái tên người tới. Lúc này cũng là có chút hăng hái hướng phía lối vào nhìn lại. Tự nhiên cũng chứng kiến Ngô Địch ba người. Cái kia Tiêu Dao 30 Ngô Nguyệt Bán ư? Không nghĩ tới tại ngoại viện những học sinh mới này trong lại còn có như thế danh khí. Ha ha, có người suy cười ra tiếng. Không cho là đúng, đường đường Tiêu Dao bảng người cư nhiên cùng cái này chút tiểu quỷ khuấy chập vào nhau. Thật là làm cho người khó chịu. Ngược lại bọn ta Tiêu Dao bảng người trong bộ mặt, có người khác tự nói, sắc mặt trầm xuống, đồng dạng đem đi ở phía trước Ngô Địch tự động quên. Ở đây nhiều người như vậy, tự nhiên không có khả năng người người đều quên Ngô Địch cùng Hạng Thành. Tổ ba người, thanh niên cụt tay, là hắn, cái kia một kích đem Mộ Thanh Sơn đánh trọng thương người sao? Cư nhiên thật dám xuất hiện, thú vị, thật thú vị. Một gã khuôn mặt trắng nõn thanh niên nhẹ lay động trong tay chiết phiến, mỉm cười tự nói, to như vậy Thanh Vân Diễn Võ Trường, bởi vì Ngô Địch hiện thân xuất hiện cục gây rối, chen chúc trong đám người thường xuyên có thể thấy được các gia tộc đưa tin người. Về phía trước đứng hàng các gia tộc gia chủ, thủ lĩnh nhắn nhủ tin tức này, Mộ Vương tộc dành riêng hoa lệ khán đài, ngồi một gã người xuyên cung trang, tuổi tác ước chừng 40 vài nữ nhân, diễm lệ môi đỏ mọng mân thành một đường, nhìn làm cho một loại cực đoan không tốt cảm giác. Nàng chính là Mộ Thanh Sơn mẹ đẻ. Lúc này nghe nói trọng thương con trai mình Ngô Địch xuất hiện, trong lòng nhất thời vô cùng phẫn nộ, hận không thể lúc này liền là dẫn người đem Ngô Địch ngay tại chỗ giết chết. Lãnh tĩnh, loại chuyện nhỏ này giao cho người phía dưới đi làm là tốt rồi. Cái kia Ngô Địch không sống quá ngày hôm nay. Một cái râu tóc bạc phơ, người xuyên tử kim trường bào lão giả nhắm hai mắt, giọng nói tùy ý. Khán đài phía ngoài nhất khu vực, Ngô Địch ở một đám thiếu niên nam nữ vòng vây nhìn soi mói ngồi ở Đinh Tiết Tình ba người hai bên trái phải, an tĩnh chẳng qua là duy trì liên tục không đến một giây. Sau đó chính là khó phân ầm ĩ tiếng hỏi thăm. Ngô lão bản, người Vô Địch tiểu điếm khi nào mở a? Chờ ta hoa đô tạ ơn. Ngô lão bản, chừng mấy ngày không ngươi đồ ăn, ta mấy ngày nay cả người khó. Cái mùi kia, thực sự là hoài niệm a. Chu vi tiếng ồn ào lệnh Ngô Địch hơi có chút không khỏe. May mà cái trạng thái này cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Theo một tiếng hồn hậu tiếng chuông vang lên, toàn trường câu tịch. Ngày hôm nay kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng. Thanh Vân Chiến, ở Chiến Thần Học Viện viện trưởng đọc diễn văn phía dưới chính thức mở màn. Về kế tiếp tái chế cái gì? Ngô Địch hứng thú không lớn. Chẳng qua là có một cha không có một cha cùng bên cạnh Đinh Tiết Tình đám người trò chuyện. Trái lại bên kia Hạng Thành còn lại là xem không gì sánh được chi chăm chú. Nguyên bản hắn là như vậy phải đứng ở trên đài rực rỡ hào quang tuổi trẻ tài năng xuất khí một trong. Mà bây giờ cũng là chỉ có thể ngồi trên khán đài làm một người đứng xem. Kết quả này không thể bảo là không tàn khốc. Thế nhưng Hạng Thành có thể khắc phục chướng ngại tâm lý. Đi tới nơi này cái chàng quán trực diện vết sẹo. Phần dũng khí này liền không phải người bình thường có thể so sánh với. Sàn diễn võ thượng, thuộc về ngoại viện tột cùng nhất chiến đấu đã bắt đầu. Khán đài bốn phía thường thường vang lên từng mảnh một náo động âm thanh. Vì sàn diễn võ thượng quyết đấu song phương ủng hộ. Cuối cùng Thanh Vân chiến. Ngoại viện tinh anh môn không có một lại lưu thủ. Nguyên bản bài danh phía trên. Giống Triệu Khánh Hoa chi lưu thua ở bài danh kháo hậu nhân thủ trong cũng không phải cỡ nào khó có. Thể tin sự tình, mà giống Vệ Tử Liên ở Tiểu Hoang Sơn Mạch từng trải một lần thuế biến qua đi. Thực lực lớn vì tinh tiến, đã có thể đứng vào ngoại viện cao cấp nhất trong mấy người. Vệ Anh Hầu phủ khán đài, Vệ Tử Liên thân thuộc các trưởng bối nghe chu vi người khác đối với Vệ Tử Liên sở bày ra thực lực, mà thán phục. Cũng là rất là sung sướng. Tử Liên nha đầu kia cũng đã đến nói chuyện cưới gả thời gian a. Một cái tinh thần phấn chấn lão. Giả vuốt râu mỉm cười. Làm như tùy ý điểm đạo. Trả lời ấy. Chẳng lẽ đã xem xét người tốt lành gì chọn. Bên người lão giả. Một người đàn ông trung niên nhìn không chớp mắt. Tử Liên tu vị đề thăng như vậy khoảng cách cùng vô địch tiểu điếm Ngô lão bản tất nhiên ném. Không khai quan hệ. Hơn nữa ta xem Tử Liên nha đầu kia sợ là cũng đúng Ngô lão bản có ý định. Lão giả nói ra, vô địch tiểu điếm, Ngô địch, người đàn ông trung niên sắc mặt rốt cục nổi chút sóng lớn. Nếu như Ngô địch đúng như nghe đồn nói đủ để danh liệt chiến thần bảng nói. Như vậy mặc dù là 10 cái hắn cũng không đủ trình độ Ngô địch một người. Một người như vậy thực sự quá khó khăn nắm giữ. Chính là gần quan được ban lộc. Chúng ta chỉ ít chiếm tiên cơ. Người cứ nói đi. Tử Dương. Lão giả nói. Vệ Tử Dương nguyên bản vẫn còn ở bởi vì ảo tưởng Ngô địch trở thành anh rể hắn mà cười ngây ngô. Chợt nghe nói ra ra đặt câu hỏi. Nhất thời phục hồi tinh thần lại. Liên thanh ứng thị. Ra ra. Cha. Ngô địch đại ca cũng đã đến. Ta qua bên kia nhìn. Vệ Tử Dương chỉ khán đài hậu phương vị trí. Đi thôi. Đi thôi, lão giả hí mắt cười nói. Hơn trăm người tham dự Thanh Vân chiến đương nhiên sẽ không ở mấy phút bên trong chính là kết thúc. Ngô địch chịu nhịn tính tình dĩ nhiên tại khán đài ngồi một cái sáng sớm. Rốt cục đợi được buổi trưa nửa trận nghỉ ngơi cơ hội. Không đợi Đinh Tuyết Tình đám người phản ứng kịp. Ngô địch đơn giản nói một tiếng chính là thả người đi. Sàn diễn võ thượng này màu sắc rực rỡ đào quang kiếm ảnh. Xem một hồi còn cảm thấy có chút mới mẻ. Xem lâu liền không có ý nghĩa. Ở trong mắt Ngô địch xem ra. Cùng tiểu hài tử đánh giá nhất dạng. Không có ý gì. Cho nên Ngô địch cũng không tính tiếp tục. Đơn giản sau khi ăn cơm chưa xong. Ngô địch tại ngoại viện tùy tiện tìm một u tĩnh rừng cây nhỏ. Đón loang lổ bóng cây. Nhàn nhã nhắm hai mắt lại. Hô gió nhẹ thổi qua. Gợi lên đầy đất lá rụng tứ tán bay lượn. Nhưng mà đúng vào lúc này, giữa không trung bay múa lá cây đột ngột đình chỉ vũ động, ngừng lại ở giữa không trung. Trong rừng cây nhỏ tất cả phảng phất đều rơi vào tĩnh trạng thái. Ba một đạo hàn quang từ trong đất đâm ra, hướng Ngô địch cổ rơi đi. Trên mũi đao một mảnh xanh mượt. Đó là đủ để đem yêu thú hòa tan mãnh độc. Ở Ngô địch một thân một mình thời gian, âm thầm sát thủ rốt cục cũng không kiềm chế được nữa. Bắt đầu bọn họ tỉ mỉ chuẩn bị lâu ngày phục giết kế hoạch. Cầu vốt 10 cuối mỗi chương. Nguồn chuôn CV.com. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.